Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286 ba đầu sáu tay, khủng bố cắn nuốt lực đột nhiên bùng nổ, giữa không trung Sa Quạ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng liền bị lôi kéo lại đây, đặc biệt là hắn tay phải. Càng là trực tiếp bị lôi kéo tới rồi nuốt thiên trong miệng. Nuốt thiên tự nhiên sẽ không khách khí. Hai tay cánh tay đồng thời nâng lên. Cầm Sa Quạ kia nhỏ gầy thân hình. Hướng trong miệng một tắc. Ngay sau đó một ngụm cắn hạ. Ước chừng cắn rất Sa Quạ hơn phân nửa cái thân thể. Nuốt vào trong bụng. Theo sau nuốt thiên lại đem Sa Quạ một nửa kia thân thể cũng ném vào trong miệng. Nuốt đi xuống, vừa mới còn không ai bì nổi Sa Quạ. Chỉ là trong chớp mắt đã bị nuốt thiên coi như đồ ăn ăn cái sạch sẽ. Nuốt lấy Sa Quạ, nuốt thiên kia màu lam mắt to bên trong đột nhiên xuất hiện một mạt hồng quang. Ngay sau đó liền thu liệm đi xuống. Đồng thời... trong cơ thể hắc ám nguyên tố cũng không ổn định, sóng gió nổi lên. Thạch tiên thấy thế, trên mặt tức khắc lộ ra một mạt kinh hỉ chi sắc. Trong cơ thể năng lượng không ổn định, trong mắt còn có hồng quang lập lòe. Loại tình huống này, rõ ràng chính là đã đến tới rồi tiến giai bên cạnh mới có thể xuất hiện. Thoạt nhìn cái này Sa Quạ quả nhiên không bình thường. Gần là chỉ ngũ giai tang thi là có thể thúc đẩy nuốt thiên tiến giai. Tống Khánh Tường nhìn đến nuốt thiên can rất Sa Quạ, trên mặt không cấm lộ ra một mạt thịt đau chi sắc. Theo sau liền bị nồng đậm sát ý cùng tham lam sở thay thế được. Vừa mới hai quan, chỉ là Tống Khánh Tường thiết trí ra tới một ít phiền toái nhỏ thôi. Bổn ý là dùng để chọc giận Thạch Thiên. Tuy rằng này hai quan đều không có khởi đến hiệu quả. Ngược lại còn tổn thất ba con lam mắt tang thi. Nhưng lại cũng làm Tống Khánh Tường kiến thức tới rồi Thạch Thiên thủ hạ này đó đặc thù tang thi. Khủng bố thực lực này đó tang thi hiện giờ đều là Thạch Thiên thủ hạ. Như vậy, chỉ cần hắn giết rớt Thạch Thiên. Tự nhiên liền có thể đem này đó tang thi về vì mình có. Đến lúc đó cách hắn thành lập thuộc về chính mình vương quốc mục tiêu liền lại gần một bước. Nghĩ đến đây, Tống Khánh Tường trong lòng tức khắc lại là một trận lửa nóng. Nhìn Thạch Thiên, lạnh lùng nói, đến đây đi, này cửa thứ ba, chính là ngươi ta chi gian chiến đấu. Chúng ta không chết không ngừng, nói. Tống Khánh Tường bỗng nhiên nhảy xuống tường thành, rơi trên mặt đất lúc sau. Thân thể chợt cất cao, hóa thành một cái cả người mọc đầy màu đen lông tóc. Thân cao 5 mét, hai mắt màu đỏ tươi cự vượn. Giống, Tống Khánh Tường phát tiết dường như hét lớn một tiếng. Sau đó đối Thạch Tiên nói, làm ta nhìn xem. Hồi lâu không thấy, ngươi lại tiến bộ tới rồi cái gì trình độ, tóm lại so ngươi cường là được, Thạch Thiên nói. Thân thể cũng chợt cất cao, biến thành vẫn luôn 5 mét rất cao kim sắc tang thi. Hắc hắc, hy vọng một hồi, ngươi còn sẽ nói như vậy, Tống Khánh Tường nói. Giơ tay, một cây đen nhánh như mực to bằng miệng chén tế gậy gộc. Trống rỗng xuất hiện ở hắn trong tay. Thạch Thiên nhìn Tống Khánh Tường trong tay gậy gộc. Không cầm sừng sốt. Ngạc nhiên nói. Đây là cổ khí. Ha ha. Không thể tưởng được đi. Ta phía trước kia kiện cổ khí tuy rằng hủy diệt rồi. Nhưng là ta rồi lại tìm được rồi một kiện cổ khí. Vẫn là hắc ám thuộc tính cổ khí. Chịu chết đi. Tống Khánh Tường hét lớn một tiếng, giơ lên trong tay màu đen trường côn, hướng tới Thạch Thiên tạp tới. Thạch Thiên thấy thế, giơ tay, huyền hoàng một hơi côn đột nhiên từ hắn trong tay hiện lên mà ra. hóa thành một cây to bằng miệng chén tế trường côn, tản ra nồng đậm thổ hoàng sắc quang mang. Ở trong tay hắn hung hăng hướng tới Tống Khánh Tường màu đen trường côn tạp đi lên. Tối sầm một hoàng hai căn trường côn va chạm ở bên nhau. Tức khắc phát ra một tiếng trầm vang. Huyền hoàng một hơi côn mấy ngày nay hấp thu đại lượng thổ nguyên tố năng lượng. Tất cả đều ẩn chứa ở này một côn bên trong. Hai căn gậy gộc mùng một tiếp xúc. Huyền hoàng một hơi côn chung ẩn chứa thổ nguyên tố năng lượng liền tất cả đều chút xuống ở màu đen. Trường côn phía trên. Thế nhưng trực tiếp đem màu đen trường côn tạp đến từ trung gian đứt gãy mở ra. Tống Khánh Tường bị huyền hoàng một hơi côn khủng bố lực lượng bức cho lui ra phía sau hai bước. Sau đó nhìn chỉ còn lại có nửa thanh màu đen trường côn. Sắc mặt khó coi nói, ngươi này căn cũng là cổ khí, không sai. Hơn nữa ta này căn là công, ngươi chính là mẫu. Cho nên, ngươi này căn gậy gộc gặp phải ta, chính mình liền phế đi. Thạch Thiên hài hước cười nói. Tống Khánh Tường như thế nào nghe không hiểu Thạch Thiên là ở đậu hắn. Sắc mặt tức khắc trở nên càng thêm khó coi, cũng không ở nói chuyện, mở ra miệng rộng, từng viên màu đen năng lượng cầu liền giống như liên châu pháo dường như từ trong miệng của hắn phun ra. Thạch Thiên thấy thế, trong tay huyền hoàng một hơi côn hướng trên mặt đất cắm xuống. Theo sau đồng dạng mở ra miệng rộng, vương giả cơn giận dùng ra. Từng đạo tràn ngập lực phá hoại sóng âm từ yết hầu chung lao ra. Đem từng viên màu đen năng lượng cầu biến thành điểm điểm hắc quang tiêu tán mở ra. Tống Khánh Tường nhắm lại miệng. Màu đỏ tươi trong ánh mắt hiện lên một mạt lệ mang. Hai tay nắm tay, thật mạnh một chỉ ngực, ở hắn thân thể hai sườn. Thế nhưng lại lần nữa trường ra hai đôi tay cánh tay. Đồng thời, ở bờ vai của hắn phía trên, cũng trường ra hai cái giống nhau như đúc đầu. Chẳng qua, trong đó này hai cái đầu đôi mắt đều là nhắm mờ ni. Thạch Thiên, làm ngươi kiến thức một chút ta tiến giai đỏ mắt lúc sau lĩnh ngộ thiên phú kỹ năng. Ba đầu sáu tay, Tống Khánh Tường nói. Sáu chỉ cánh tay đồng thời vũ động. Sáu chỉ bàn tay từng người cầm một phen binh khí. Này sáu cái binh khí chủng loại các không giống nhau. Phân biệt là đao, kiếm, rìu, xoa, chùy, kính. Mỗi một cái đều là dùng hắc ám nguyên tố ngưng tụ mà thành, tản ra khủng bố năng lượng dao động. Sáu đem binh khí xuất hiện, Tống Khánh Tường sáu chỉ cánh tay liền đồng thời vung lên. Đao mang, kiếm quang chờ lục đạo bất đồng công kích liền hướng tới Thạch Thiên đánh úp lại. Thạch Thiên thấy thế, không dám có chút đại ý. Kim Diệu chiến thần biến thân trực tiếp dùng ra. Tay cầm huyền hoàng một hơi côn, liên tiếp chém ra sáu côn, đem sáu loại công kích toàn bộ tạt tán. Đồng thời, Thạch Thiên dưới chân mặt đất cũng lấy hắn hai chân vì trung tâm. Nứt ra rồi từng đạo thật nhỏ giống như mạng nhện cái khe. Hắn hai chân cũng thật sâu lâm vào mặt đất ba tấc có thừa. Này lục đạo công kích. Mỗi một cái đều tương đương với một cái bình thường lục giai biến dị giả toàn lực một kích. Lục đạo công kích liền tương đương với sáu cái biến dị giả cùng nhau đối hắn triển khai vây công. Ba đầu sáu tay, Tống Khánh Tường cái này thiên phú năng lực mặt ngoài thoạt nhìn chỉ là nhiều bốn con cánh tay cùng hai cái đầu. Nhưng lại làm thực lực của hắn tăng lên tới một cái cực kỳ khủng bố nông nỗi. Hắc hắc, thế nhưng đều kế tiếp. Như vậy, kế tiếp khiến cho ngươi kiến thức một chút ba đầu sáu tay uy lực chân chính đi. Tống Khánh Tường cười quái dị nói. Giọng nói rơi xuống, hắn tả hữu hai cái đầu nhắm chặt, đôi mắt đồng thời mở. Lộ ra hai song màu xám con ngươi. Một cổ tràn ngập hủy diệt tính lực lượng từ hắn trong cơ thể bùng nổ mà ra. Thạch Thiên thấy thế, theo bản năng nắm chặt trong tay Huyền Hoàng một hơi côn. Tống Khánh Tường giờ phút này cho hắn một loại cực độ nguy hiểm cảm giác. Loại cảm giác này, hắn chỉ từ virus chi nguyên trên người cảm nhận được quá. Mà thực xảo chính là, Tống Khánh Tường thân thể thượng hủy diệt tính dao động, liền cùng virus chi nguyên lực lượng dao động có 5-6 phân tương tự. Mà lúc này, Tống Khánh Tường hai đôi màu xám trong mắt cũng đồng thời nhìn về phía Thạch Thiên. Bốn đạo thật, nhỏ, màu xám cột sáng hướng tới hắn đánh úp lại. Thạch Thiên thấy thế, đem Huyền Hoàng một hơi côn hoành trong người trước. Hai tay đồng thời cầm côn thân, về phía trước đẩy, vừa lúc chặn bốn đạo màu xám ánh mắt. Đệ nhị càng, tấu chương xong. www.sumilou.net Hết chương.